Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 169. Trong tin đồn tử thần, một đạo ánh sáng màu đen từ xa đến gần, từ chân trời xuất hiện, qua hồng giây lát đã tới mấy người trước mặt. Satoshi, tình huống như thế nào? U Quang mới vừa dừng lại, Tam Đại liền không kịp chờ đợi hỏi, lần hành động này kết quả cuối cùng mới là trọng yếu nhất. Satoshi nói, hết thảy bình thường, thôn tổng thể mà nói tổn thương đã hạ thấp nhất tiểu. Hiện tại cần xử lý một cái vấn đề, chỉ sợ sẽ là xa nhẫn thôn sự tình. Nghe vậy, Tam Đại trầm mặc xuống, từ Orochimaru hành vi tới xem. Lần này xa nhẫn thôn ở mức độ rất lớn là bị Orochimaru lừa dối. Thậm chí có khả năng xa nhẫn thôn cũng là người bị hại một trong. Vấn đề nói phiền toái thật phiền toái. Nói không phiền toái, kia cũng không phiền toái. Có thể có xa nhẫn thôn trước người đến thuyết minh chuyện này. Satoshi lắc đầu một cái, nói rõ chuyện này ngược lại không có. Dù sao bọn họ cũng tổn thất không nhỏ. Bất quá, lại có tới tỏ rõ giải hòa ý nguyện. Tam Đại mới đầu còn thật sâu than thở. Đã làm tốt xấu nhất dự định. Nhưng là phía sau nói lại để cho hắn mừng rỡ lên. Xa nhẫn thôn nguyện ý cùng biết. Cái này đúng là tốt nhất kết cục. Rất tốt. Xem ra xa nhẫn thôn phương diện vẫn có mấy cái biết suy nghĩ người. Cụ thể tỉ mỉ giải hòa cách thức sau đó rồi hãy nói. Đang khi nói chuyện, đã có mấy cái xa nhẫn thôn trước người đến. Cầm đầu, chính là Baki. Đối với lần chiến đấu này Baki trước đó liền có hoài nghi. Vì sao chỉ dựa vào Orochimaru nói phong ảnh đại nhân liền không chút do dự muốn tấn công Konoha? Chẳng lẽ Orochimaru mở ra điều kiện tốt như vậy? Tiến vào Konoha sau đó mới minh bạch, Orochimaru mưu kế chỉ sợ là chuẩn bị rất nhiều năm thời gian. Nếu không cũng không chịu có thể có cường đại như vậy lực lượng cùng bộ hạ. Mà còn mấu chốt nhất một cái vấn đề, Konoha cường giả quá nhiều, thi đấu trong lúc thấy được kia mấy nhẫn giả, không người nào là trong cường giả tinh anh. Sợ rằng chính mình mang đến những này xa nhẫn thật đúng là không đủ người ta chém. Cũng may Orochimaru bộ hạ cũng rất nhiều, có thể giúp đỡ tiêu trừ một chút địch nhân. Tại nơm nớp lo sợ trong Konoha sụp đổ kế hoạch tiến hành, thẳng đến Orochimaru âm mưu bị tỏa bại, đồng thời cũng truyền tới phong ảnh tin chết. Phong ảnh tử vong cho Baki đám người mang đến vô cùng đại chấn hám. Orochimaru vì chính mình âm mưu có thể không tiếc đồng thời đắc tội hai cái đại nhân thôn. Hơn nữa còn mật mưu thành công. Không thể không nói, Orochimaru đúng là một cái rất nhân vật đáng sợ. Hokage đại nhân, lần này ta đại biểu xa nhẫn thôn tới hòa đàm. Lần nữa ký kết đồng minh điều ước. Konoha lái ra bất kỳ điều kiện gì, chúng ta đều sẽ thận trọng cân nhắc. Baki một phen nói xong như chút được gánh nặng, chỗ có điều kiện đều sẽ thận trọng cân nhắc, cái này cùng vô điều kiện ký kết điều ước khác nhau ở chỗ nào? Phen này cam kết, có thể thay đổi toàn bộ xa nhẫn thôn, có lẽ là thiên đường, có lẽ là luyện ngục. Tam Đại cười ha ha, trong mắt tinh quang chợt lóe, lần nữa phủ thêm ngự thần bào. Chúng ta tùy thời hoan nghênh xa nhẫn thôn lần nữa thành cho chúng ta đồng minh. Cụ thể cùng bàn điều kiện, còn chờ chúng ta bên này sự tình xử lý xong lại giải thích cặn kẽ. Baki gật đầu, nói, như thế tốt lắm, ta bên kia cũng còn rất nhiều sự tình cần xử lý. Cáo từ, nói xong Baki liền nhanh nhanh rời đi. Tam Đại tươi cười càng tăng lên. Xa nhẫn thôn tâm lý kế hoạch đến mở ra nhiều chút điều kiện gì tốt nhất. Xem ra, đệ tam cũng là xảo trá vô cùng lão hồ ly. Cái này liền muốn như thế nào bắt chẹt xa nhẫn thôn. Jiraiya, Kakashi, Gai, thông báo sở hữu nhẫn giả vùi đầu vào thôn khôi phục trong đoạn thời kỳ này muốn đặc biệt chú ý ngoại lai nhẫn giả. Mấy người nghe vậy sẽ phải rời khỏi. Mới vừa thuấn thân một khắc kia, một cái mái tóc dài màu trắng, cặp mắt màu xám, trong miệng hai khỏa sắc bén răng nanh, sắc mặt trắng xanh, mặc trường bào màu đen trung niên nam nhân xuất hiện. Ở giữa không trung, trung niên nam nhân thân thể lướt ngang mấy cái, đem Jiraiya ba người đường đi toàn bộ phong tỏa, một cước đưa bọn họ đá bay trở về. Người nào? Satoshi hét lớn một tiếng, lôi thần chi nhận ra khỏi vỏ chém ngang, một đạo hình bán nguyệt lôi quang bay bắn ra. Trung niên nam nhân cười hắc hắc, thân thể bỗng nhiên lên cao hơn 10 thước, vững vàng ngừng ở bầu trời, phiêu lơ lửng giữa trời. Năng lực như vậy khiến Satoshi kinh ngạc, người này là lai lịch thế nào? Người trung niên con mắt từ Satoshi đám người trên mặt đảo qua. Sát cơ chợt lóe, cuối cùng tập trung đệ Tam Hokage, ảo ảnh, trung niên nam nhân bỗng nhiên động, tại bầu trời lôi ra một chuỗi dài ảo ảnh trực kích đệ Tam Hokage. Tốc độ của hắn rất nhanh, cho tới tam đại ngay cả phản ứng thời gian cũng không có. Bị một trường khắc ở trên bụng, thân thể chậm rãi ngã xuống, quá nhanh. Dù Satoshi mục lực thật tốt cũng chỉ có thể bắt được một chút tàn ảnh. Mặc dù đây là không có mở ra Sharingan trạng thái, nhưng đã có thể chứng minh nam nhân này tốc độ đến trình độ nào đó. Đánh ngã tam đại, người trung niên trôi lơ lửng giữa trời. Nhìn phía dưới Satoshi, Asakura Hao, Uzumaki Lục Vân, há mồm nghiến răng, oán hận không cần nói cũng biết. Quả thực không biết rõ đối phương đường đi, Satoshi cũng không có tùy tiện tấn công. Trung niên nam nhân bỗng nhiên giang hai tay ra, chỉ thấy toàn bộ Konoha trong một ít người trên người bỗng nhiên bay ra một đoàn bán trong suốt vật thể, nhanh chóng tụ lại đến trên tay hắn. Một màn này Satoshi càng là kinh ngạc ngẩn người. Linh hồn, những kia bay ra ngoài vật thể lại là linh hồn. Những linh hồn này tiếp nhận cái này người triệu hoán tụ lại tại trên tay hắn. Có ngây người như phỗng, có nổi điên gào thét, có giãy giụa thoát khỏi. Người trung niên cười lạnh một tiếng, trên người tản mát ra một trận hắc khí. Những linh hồn này nhất thời an tĩnh lại, tại trên tay hắn quy quy củ củ. Chờ đi, một ngày nào đó sẽ với các ngươi tính toán rõ ràng sở hữu sổ sách. Người trung niên nói xong, từ nơi trán rơi xuống một viên màu đen đồ vật nhanh chóng đi vào dưới lòng đất. Tại màu đen vật thể rơi xuống địa phương mọc ra một gốc cây nước sơn đen như mực mấy. Trong chớp mắt đã lớn lên đường kính vượt qua 20 mét. Cao đến 200 mét chọc trời cổ thụ. Trên cây màu đen sương mù ngưng tụ không tiêu tan. Cành lá đem toàn bộ hội trường đều bao vây đi vào. Ha ha ha, tương đương. Người trung niên cười lớn. Ngược lại lần hai thăng không. Biến mất ở trước mắt mọi người. Satoshi yên lặng không nói gì. Thế nào sẽ bỗng nhiên xuất hiện một cái cường đại như vậy nhân vật? Cái này cùng trong ký ức hoàn toàn không hợp a. Chẳng lẽ xuất hiện biến cố gì? Mà còn, chẳng lẽ chính mình với hắn có thù gì hận? Lúc này... Asakura Hao bỗng nhiên nói, thần, cái kia người rất mạnh, ta hoài nghi hẳn là tử thần ở cái thế giới này đại ngôn nhân. Hoặc là phân thân, cái gì? Satoshi không khỏi trở nên động dung. Tử thần, thi quỷ phong tẫn triệu hoán đi ra tử thần sao? Thần, mới vừa rồi tam đại sử dụng thi quỷ phong tẫn thời điểm ta liền thấy qua tử thần. Mặc dù cùng vừa mới cái kia hình người giống khác nhau, nhưng là khí tức hoàn toàn tương tự, cho nên ta làm ra như vậy phán đoán. Ở trên thế giới này, có thể trực tiếp như vậy thu linh hồn, mà còn quanh thân tản ra khí tức tử vong người, trừ tử thần ta nghĩ không ra những người khác. Asakura Hao nói rất khẳng định, nếu như là chết Kamishiro ngôn nhân, hoặc là chết thần thoại, như vậy vừa mới cái kia người nói chuyện liền có chút chứng cớ. tính sổ, sợ rằng thật có một ít sổ sách có thể coi là a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.